Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, Đan Thánh Bái Sư. Trong hội trường bên ngoài, tất cả mọi người vội vàng bay ngược, chỉ có Liêu Uy đám người tại chỗ bất động, thần sắc cổ quái nhìn trước mắt rối bời tình hình. Thiếu chủ động tĩnh này có chút lớn a, sợ là muốn dọa chết không ít người. Dương Tam Kiếm sùng bái nói ra. Liêu Uy trong mắt tinh quang lấp lóe, người này đang cố ý đùa bỡn những người kia đây. Nghe Liêu Uy nói, Vô Đồ Hòa Thượng không hề bận tâm, trên mặt lóe lên lướt qua một cái bình thường trở lại. Ta cũng là để làm quan trọng nổ lò, nguyên lai là Dương thí chủ tại trêu mọi người. Hắc hắc, tên kia xuất thủ, trừ phi hắn cố ý mà làm, nếu không như thế nào nổ lò. Liêu Uy chế nhạo nói. Lúc này tất cả mọi người cũng đã lui ra trăm dặm, thủ đoạn đủ ra, vững vàng đem bản thân che lại, chờ đợi sau một khắc nổ lò phát sinh. Thế nhưng là theo lấy thời gian đưa đẩy, cũng không có trong tưởng tượng nổ lò phát sinh, ngược lại là nồng đậm đan thơm bắt đầu phiêu đãng. Tại đây đan thơm phía dưới, tất cả mọi người đều là vô ý thức hung hăng hít một cái. Ân, gặp quỷ, chỉ là hít một cái đan thơm, ta thế mà tăng thêm trăm nói lên tới quy tắc. Mũi Ưng lão giả khóe mắt muốn nứt, trên mặt trong nháy mắt biến thành chấn kinh. Ta tăng lên 200 đạo thánh đạo quy tắc. Điên, tiểu tử kia thật chẳng lẽ là ở luyện đan, mà không là địch nhân phái tới tử sĩ. Vù, đột ngột, một trận kỳ dị ba động ngút trời mà lên, đem cái này phiến thiên địa nhuộm thành tràn đầy đan thơm thế giới. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là tham lam miệng lớn hô hấp lấy, sợ bỏ qua một tí đan thơm. Bỗng nhiên, tất cả đan thơm rút về, đem đại bộ phận thân thể người đều mang đến nghiêng về phía trước. Đan thành, nhìn bộ dáng lại khác thường đan đây. Liêu Uy cười lên, ầm, theo lấy Liêu Uy tiếng nói, một tiếng trầm thấp trầm đục nổ tung. Nơi xa, đông đảo trọng tài sắc mặt trở nên khó coi lên. Nổ lò, mọi người cẩn thận, tất cả mọi người quá sợ hãi. Quả nhiên vẫn là nổ lò, chỉ là ngay sau đó, cũng không có trong tưởng tượng vô cùng cường hoành trùng kích tập tới. Chỉ có từng đạo quang điểm ngút trời mà lên. Những cái kia quang điểm trung tâm, 10 đạo thải quang càng là chiếm mắt người bóng. Không phải nổ lò, mà là đan thành, những cái kia thải quang, là dị đan, ngoặc kép chấm chấm. Trong kinh hãi đám người mở to hai mắt nhìn, thân là thánh đan sư, tự nhiên rõ ràng tình hình trước mắt đại biểu cho cái gì. Mỗi một đạo quang điểm, đều là một cái thánh đạo đan, mà này 10 đạo thải quang, chính là 10 mai dị đan. Chấn kinh, tất cả mọi người trên mặt che kín chấn kinh, không thể tin nhìn xem cái này một màn, đều là thánh đan sư. Thế nhưng là có ai từng thấy như thế dọa người một màn. Từng đạo quang điểm phảng phất như là như sao. Này 10 mai dị đan giống như liệt nhật, thật sâu in vào tất cả mọi người trong lòng. Không kém này đi, 10 mai dị đan xuất thế. Cái này một màn, chỉ sợ thần đều chưa hẳn thấy qua. Đã lâu, đám người tỉnh táo lại, trong lòng sùng kính tình tự nhiên sinh ra. Trở lại, Dương Mạc thanh âm đột nhiên vang lên. Sau một khắc liền đem tất cả đan dược bay trở về sẽ tràng, rơi vào Dương Mạc đan thần giới bên trong. Vù, từng đợt tiếng xé gió vang lên. Trước đó đi xa đám người vội vàng bay trở về, những cái kia thánh đan sư kìm lòng không được nửa quỳ xuống, cùng kêu lên chấn thiên, bái kiến Dương đại sư. Dương Mạc nhàn nhạt quét đám người một cái, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía đài cao phía trên. Chỗ ấy chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một vị toàn thân bao phủ tại trong hắc bào thần bí nhân. Thần bí nhân gặp Dương Mạc ánh mắt rời tới, khẽ gật đầu, vô cùng không tệ, từ hôm nay, đan thánh xưng hô liền là ngươi. Dương Mạc khoát tay áo, không có hứng thú, ta tới, chỉ muốn hỏi ngươi muốn một phần luân chuyển khắc ma đan tài liệu. Thần bí nhân đã nói như vậy, không hề nghi ngờ, hắn liền là đan thánh. Ha ha, có cái chức vị này, muốn tài liệu gì không có. Đan thánh cười nói, thanh âm bên trong có như thả gánh nặng vị đạo. Đan thánh đại nhân thế mà xuất hiện. Đông đảo thánh đan sư trên mặt kinh hãi. Tại Bắc Thần đảo, thần bí nhất liền là đan thánh cùng Bắc Thần đại đế. Không người thấy qua này hai người chân dung. Giờ phút này, đan thánh thế mà xuất hiện. Mặc dù vẫn như cũ không thấy được chân dung, nhưng trước mắt những người này, có ai từng thấy? Có thể thấy được một thân áo bào đen bao phủ đan thánh. Đã đủ rồi kiêu ngạo a. Đan thánh nói xong, thân hình rơi vào nơi xa một tòa trong đại điện. Chỉ còn lại thanh âm truyền tới. Đại hội tiếp tục, chúng thánh đan sư oán thầm. Còn tiếp tục cái gì? Dương Mạc biểu hiện như thế nghịch thiên. Có thể thấy được hôm nay một màn. Đã đủ rồi, lại không cần tranh đoạt còn lại thứ tự. Mũi ưng lão giả nhìn ra đám người ý nghĩ. Cười to nói, nhìn bộ dáng đã không cần tiếp tục. Ta tới tuyên bố đi. Vòng thứ nhất, Dương Mạc đáp đối. Đúng, tất cả đề. Xếp hạng đệ nhất, Tần Bàn Nhược đáp đối. Đúng, 99 đề, bài danh đệ nhị, còn chưa tuyên bố xong. Tất cả mọi người lần nữa hung hăng chấn kinh một cái. Tất cả đề đều đáp đối. Đúng, nói như thế tới, những cái kia đề tại hắn nhìn đến. Quả nhiên là 10 phần đơn giản. Đám người ngẩn người nhìn về phía Dương Mạc, trong lòng đều là cười khổ không thôi. Thua lỗ mọi người trước đó còn như vậy chửi bới Dương Mạc. Có thể sự thực trên. Nhân ra xác thực là nói thật a. Vòng thứ hai. Dương Mạc xếp hạng đệ nhất. Về phần đằng sau thứ hạng. Không. Tổng hợp hai đợt. Lần này đại hội. Hạng nhất chính là. Chờ đã. Liền tại mũi ưng lão giả muốn tuyên bố lúc. Đan thánh thanh âm lần nữa vang lên. Đám người đều là đem ánh mắt rời về phía nơi xa này tòa điện vũ. Đan thánh không phải đem xưng hô đều nhường cho Dương Mạc sao? Còn muốn nói gì nữa? Mũi ưng lão giả đám người vội vàng hướng cung điện hành lễ. Đan thánh đại nhân xin phân phó. Sinh ra lần nữa bay lên không? Nhìn xuống đám người nói. Hạng nhất, Tần Bàn Nhược. Hạng nhì, Dương Mạc. Ách, đám người ngây ngẩn cả người. Tần Bàn Nhược tại vòng thứ nhất đã xếp tại Dương Mạc sau đó. Vòng thứ hai càng là không có tham gia. Làm sao lại tổng hợp hạng nhất? Giữa sân một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người trong lòng đều là đồng dạng ý nghĩ. Đan thánh đại nhân cái này rõ ràng là ở thiên vị a. Dương Tam kiếm nhướng mày. Nhìn chăm chú đan thánh. Nhà ta thiếu chủ sao liền đệ nhị. Đan thánh khoát tay. Lão phu nói hắn đệ nhị. Liền là đệ nhị, Liệu Uy chế nhạo cười một tiếng. Ngươi là đang lo lắng các ngươi trước đó tiền đánh cực đi. Đường đường đan thánh, thế mà thua không nổi. Đúng không? Tần Bàn Nhược, Dương Mạc cũng là trên mặt vẻ chế nhạo. Tần Bàn Nhược, trước đó mới nói đặt giả vi tiên. Thua bất quá là làm đan đồng mà thôi. Liền nhận thua cũng không dám. Tần Bàn Nhược tại vòng thứ nhất sau khi kết thúc liền rời đi. Sau đó mới có đan thánh xuất hiện. Lại có đám người đã nói. Này bộ bài thi. Đan thánh đều có hai đạo không cách nào giải đáp. Bây giờ Tần Bàn Nhược lại chỉ còn lại một đạo không cách nào giải đáp. Không hề nghi ngờ. Đan thánh liền là Tần Bàn Nhược. Tần Bàn Nhược liền là đan thánh. Nghe Liêu Uy cùng Dương Mạc lời nói. Tất cả mọi người thẳng thắn tập trung vào người áo đen. Đan thánh. Tần Bàn Nhược. Người áo đen tay áo bào rộng lớn dưới. Hai quả đấm hung hăng một nắm. Thuộc về Tần Bàn Nhược thanh âm truyền ra. Không biết xấu hổ. Khi dễ một cái tiểu nữ tử. Xoẹt. Áo bào đen bị Tần Bàn Nhược làm vỡ nát. Lộ ra đạo kia thon nhỏ thân thể. Giờ phút này Tần Bàn Nhược thở hồng hộc phồng má. Một bộ dáng ủy khuất. Dương Mạc chế nhạo lắc đầu cười cười. Cái nào khi dễ ngươi. Một miếng nước bọt một cái đinh. Bản thân nói chuyện. Muốn đổi ý hay sao? Tần Bàn Nhược cong cong miệng. Đan đồng là ngươi nói. Ta cũng không đồng ý. Vừa nói. Tần Bàn Nhược lăng không thi lễ một cái. Bàn Nhược bái kiến sư tôn. Dương Mạc sững sờ. Thật dứt khoát a. Đám người đều là kinh rơi xuống dính. Đan thánh. Thế mà bái sư. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn,